Chết, sập bẫy rồi. Phần 17. Vừa lơ mơ mở mắt ra, đã thấy một nữ quỷ tóc dài xõa sượi che khuất khuôn mặt đang từ từ tiến lại phía mình. Đôi mắt thôi lố như mắt cá chết, nhìn chằm chằm vào tôi. A! Tôi nhảy dựng lên, hét ầm lên. Một tiếng hét khác còn to hơn, to tới điếc cả tai. Tôi nghiêng đầu, hóa ra là tên nhóc tóc vàng hôm qua. Cậu ta đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, sợ tới mức trắng bệch. Tôi quay đầu nhìn xung quanh, màn hình tivi to rộng, đầu DVD bên dưới đang chạy. Trên màn hình là ma nữ ban nãy, còn nghe thấy những âm thanh đặc trưng trong phim kinh dị tạo ra hiệu ứng ma quái. Trong nháy mắt, tôi đã hiểu ra. Cuối cùng tóc vàng đã mang tôi về nhà, chẳng làm cái gì, chỉ dựa hơi người của tôi, chống cự nỗi sợ phim kinh dị đáng thẹn từ tận đáy lòng. Vấn đề là, cậu ta đạt được ước muốn như thế nào chứ? Rõ ràng vừa nãy tôi còn trong nhà hàng mà, sao bỗng nhiên giờ lại ở đây? Cậu nhóc lạ oai oái, không phải cô uống say tới ngất xỉu sao? Mọi người không ai biết cô ở đâu, tôi thì tình cảm thắm thiết cô dành cho tôi như thế, cho nên đưa cô về đây trước. Cô yên tâm, tôi chưa làm gì cả mà. Tôi nhìn lại tư thế của hai đứa. Chiếc giường rất rộng, cậu ta nằm trên giường, chính xác hơn là nằm co lại trên giường. Một tay còn nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Đối diện với giường là chiếc tivi siêu lớn đang chiếu phim kinh dị. Cúi đầu kiểm tra lại quần áo, không có gì xô lệch thất thố. Có lẽ cậu nhóc nắm tay tôi vì sợ quá. Tôi là đồ chống sợ hãi mà thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó tăng thêm lực, kéo tai càng mạnh thêm, hung hăng mắng nhiếc. Cậu có phải là đàn ông con trai không hả? Mang một thiếu nữ say như chết về nhà mà dám ngoan ngoãn ngồi yên coi phim kinh dị. Có chút xíu chuyện cẩm thú cũng không dám làm. Cậu đúng là không bằng cẩm thú. Cậu ta la lên xin tha. Nhẹ chút, lần sau tôi làm bù được không? Tôi lại càng ra sức kéo tai. Nghĩ hay quá nhỉ? Danh con được tí tuổi đầu mà dám có ý đồ với chị đây à? Chị đây thiếu nữ trong sáng thuần khiết, há lại để tên cẩm thú như cậu làm nhúng chàm sao? Xách tay cậu ta được một lát, tôi cũng thấy thấm mệt. Dựa bốc lên làm đầu tôi đau như búa bổ. Một cước đạp thẳng nhóc xuống giường. Giờ tôi buồn ngủ rồi, cậu biến qua chỗ khác đi. Trần trần đứng trên đất, tóc vàng nhìn tôi oan ức. Đó là giường tôi mà. Tôi chỉ vào chiếc sofa trong phòng. Thế đó không phải sofa của cậu à? Cậu cứ nhất bên chậm nhất bên khinh thì sofa nó khóc cho đấy. Tôi quay đầu tính đi ngủ, cậu ta đứng cạnh lại kéo kéo chăn. Trước khi tay chị nhẹ nhàng in dấu ấn lên mặt cưng, cưng có 3 phút để biến đi. Tôi tốt bụng nhắc nhở, cậu sụ mặt xuống, nói, cô có thể tắt tivi trước được không? Tay cậu dài thế dùng làm gì hả? Tóc vàng như cô vợ nhỏ bị bắt nạt, cúi đầu ấp úng, tôi không dám. Nhìn cậu ta như thế, có lẽ nếu không tắt, tôi sẽ không được ngủ mất. Thế nên đành phải tung chăn ra, loẹt xoẹt mấy bước tới trước tivi tắt phục cái màn hình còn đang chiếu mấy hình ảnh rùng rợn. Quay đầu lại đã nhận được ánh mắt sùng bái của tóc vàng. Tôi hất hàm ra lệnh, ngủ. Mấy ngày trước, vẫn còn bị người ta bắt nạt, khó có được cơ hội bắt nạt lại người khác như hôm nay, tôi ngủ vô cùng ngon giấc. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng, mùi sữa đậu nành thơm phức lên vào phòng. Tôi gãi gãi mớ tóc rối bung, đi vào phòng khách thì thấy tóc vàng đang bận rộn chuẩn bị bàn ăn. Tôi ngáp một cái, chào. Cậu ta cũng cười đáp lại, chào. Nắng sớm mai chiếu vào người cậu nhóc, mái tóc mềm mại, nụ cười trong sáng, thực sự là một anh chàng đẹp trai. Sáng sớm nhìn thật bổ mắt, tôi âm thầm hạ quyết tâm sau này nhất định phải đè được thằng con trai như thế để nó có thể quyến rũ từ thiếu nữ tới ông già trong thiên hạ này. Tôi đi vào toilet, bất thần quay đầu ra. Cậu, nhe răng ra. Cậu nhóc giật mình nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nhe răng ra. Hàm răng đều đặn, khá giống răng của mấy quảng cáo kem đánh răng. Tôi yên tâm quay lại làm công việc vệ sinh buổi sáng. Cậu nhóc rất nhanh đã qua chỗ tôi, gương mặt từ khó hiểu chuyển thành kinh ngạc. Sao cô lại dùng bàn chải đánh răng của tôi? Vì tôi không mang theo. Tôi trả lời tỉnh bơ. Yên tâm, tôi vừa nhìn răng cậu rồi, cũng được đấy, tôi không chê đâu. Cậu ta cứng họng không đáp lại được, nhìn cái miệng đầy bọt kem đánh răng của tôi, bỗng nhiên mặt đỏ lựng lên như đánh má hồng, lúng túng quay ra ngoài. Tới khi tôi sửa soạn xong đi ra, cậu đã chuẩn bị sẵn cho tôi ly sữa đậu nành, bánh mì, thêm mấy thứ khác nữa. Nhiệm vụ duy nhất của tôi chỉ là ăn no. Uống một ngụm sữa đậu nành nguyên chất thơm phức, nhớ tới cái thứ chất lỏng màu trắng cùng tên loãng gấp nơ lần bán ở trường, trong lòng tự nhiên thấy cảm động. Tôi nói, cậu thật lợi hại, đàn ông con trai mà sống được như thế này. Cậu cụp mắt không nhìn tôi đáp, vốn dĩ tôi đã quen sống một mình ở nước ngoài, việc gì cũng phải học làm. Tóc vàng, tên thật là Triển Dương, năm nay 20 tuổi, 18 tuổi đã tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, giờ giữ chức giám đốc bộ phận khai thác kỹ thuật. Cha mẹ và chị gái đã dị dân, chỉ còn lại một mình cậu ta lẻ loi cô quạnh sống trong nước, không ai quan tâm chăm sóc, tới xem phim kinh dị, không có người chịu xem cùng. Tôi vốn dĩ là loại dân đen chân đất mắt toét, thấy người nào là thần đồng, nhất là thần đồng lại giàu có thì nhất định sẽ thổn thức cảm thán, thực sự là giỏi quá trời là giỏi. Nhưng điều kiện kiên quyết là người như thế chỉ nên tồn tại trên báo, internet hoặc tạp chí. Tự nhiên xuất hiện một người như thế ngay trước mắt mình, lòng tôi bỗng nhiên trỗi lên ngọn lửa ghen tị hừng hực, nhìn người trước mặt mình bằng ánh mắt đố kỵ. Nếu là trước đây, nhất định sắc mặt của tôi sẽ trở nên rất khó coi, nói toàn lời khó nghe. Nhưng đã là người đi làm, nhất là vào làm ở một công ty biến thái như công ty tôi, thì thực sự đã thoát khỏi cái thời kỳ mê muội, tiến tới cảnh giới thay da đổi thịt. Mặt mày tươi gió như hoa, tôi dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu ta. Cưng tuổi còn trẻ thế này mà đã có tiền, có nhà, lại có xe, bản lĩnh quả không tồi nha. Mặt cậu nhóc đỏ tưng bừng, tôi không giỏi lắm đâu, thực ra anh rể tôi mới là giỏi. Tôi lắc đầu, không cần quan tâm tới người khác làm gì, trong lòng chị, cưng mới là người tài giỏi nhất. Hai vành tai cậu như sắp bốc cháy tới nơi, tôi uốn lưỡi ngọt nhạt. Giờ chuyện giữa đôi ta đã thế này rồi, chị đã hạ quyết tâm cho cưng một danh phận, cưng có chịu không nào? Cậu cúi gằm mặt nhìn, giọng nhỏ dí. Cô nói gì cũng được hết. Được, tôi nhoài người sang bên kia bàn vỗ vai cậu. Sau này, cưng là em trai chị. Cưng có chuyện gì, kiểu như viêm ruột thừa phải nằm viện, làm phẫu thuật cần có người ký tên, vân vân và mây mây thì cứ tới tìm chị. Cậu ngừng đầu lên, nhìn tôi không chớp mắt, nhìn đến mức khiến tôi hơi chột dạ. Tôi cười tươi, vỗ vỗ lên má cậu. Chuyện xong rồi nhé. Cậu lại cụp mắt xuống.